Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, chương 1440, Cổ Hồn Tinh. Trên lý luận tới nói, Ngọc Tiên bản thân liền là một loại tài nguyên tu luyện. Ăn nhiều như vậy thiên tài địa bảo, hao phí vô số tiên thạch, lại hấp thu vô tận thiên địa năng lượng. Cái này có thể nói là một gốc hình người, hình thú tiên dược, muốn Thạch Hạo đi ăn người, hắn khẳng định không làm, nhưng hung thú mà nói, hắn liền không có gánh nặng trong lòng. Như vậy lấy Ngọc Tiên làm tài nguyên tu luyện có thể thực hiện đâu? Ếch, một cái tiên vực liền chừng 100 tên Ngọc Tiên, toàn bộ giết đều chưa hẳn có thể cho một tên Ngọc Tiên tăng lên 2 sao tu vi. Mà lại, cửu tinh Ngọc Tiên đã tu đến cuối cùng, không cần lại đi săn giết mặt khác Ngọc Tiên làm tài nguyên tu luyện. Mà đề giai Ngọc Tiên cũng không có tư cách săn giết cao giai Ngọc Tiên. Lại nói, tiên vương cũng sẽ không cho phép phương thức tu luyện như vậy tồn tại. Cho nên, săn giết Ngọc Tiên tiến hành tu luyện, đây là không thực tế. Nhưng đối với Thạch Hạo tới nói, nhất là bây giờ hoàn cảnh như vậy, lại cho hắn sáng tạo ra cơ hội tốt nhất. Hắn tạm thời quên lãng cổ hồn tinh, mà là hết sức chuyên chú giết lên hung thú tới. Một đầu thì tương đương với một gốc đại dược. Nhất là hắn có cối đá, luyện hóa hiệu suất quá cao, căn bản sẽ không bao nhiêu năng lượng tinh hoa lãng phí. Theo Thạch Hạo khắp nơi du đãng, trong núi hung thú liền dần dần bớt đi. 3 ngày sau đó, may mắn còn sống sót hung thú căn bản không dám ra đến du đãng, mà là từng cái đều trốn đi. Có thể tu đến Ngọc Tiên, dù là không có khai linh trí, nhưng đối với nguy hiểm cảm ứng cũng là nhạy cảm không gì sánh được. Tinh tường ý thức được không khí phiêu đãng sát cơ, hay là tranh thủ thời gian trốn đi, tránh thoát đầu ngọn gió này lại nói. Thạch Hạo liền buồn bực phát hiện, hắn tìm không thấy hung thú có thể săn giết, mà những người khác thì là lại kỳ quái lại nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục không cần phải chỗ ẩn núp lấy, có thể quang minh chính đại tiến hành tìm, chính là mấy cái ở chỗ này lược trận Ngọc Tiên cũng là cảm thấy kỳ quái. Tại sao hung thú số lượng giảm nhanh nhiều như vậy? Chạy đi đâu rồi? Ngày thứ 5 thời điểm, Thạch Hạo từ bỏ đối với hung thú săn giết. Hắn lấy ra một khối thịt hung thú, sau đó lấy hỏa diễm tiên tác đối với hắn tiến hành nấu nướng. Thật là khó đun sôi. Ngọc Tiên cấp hung thú, dù là chết rồi, có thể huyết nhục vẫn là bị Minh Ngọc Tiên tắc rèn luyện qua a. Đừng nói phàm hỏa đốt không hỏng, chính là Thạch Hạo vận dụng hoàng kim cấp hỏa diễm tiên tắc, cũng chỉ có thể một chút xíu chịu. Bỏ ra nửa ngày thời gian, rốt cục có mùi thịt truyền ra, không cần bất kỳ gia vị. Ngọc Tiên cấp hung thú ăn nhiều như vậy thiên tài địa bảo, bản thân hương vị chính là tươi đẹp cực kỳ. Thạch Hạo xoa xoa đôi bàn tay, thèm nhỏ nước dãi. Ân, về sau phải đi làm chút nghiêu bức củi. Bản thân liền từ Huyền Minh Ngọc thậm chí tiên vương cấp tiên tắc. Vậy hắn nấu nướng lên Ngọc Tiên cấp có thể là tiên vương cấp hung thú đến, vậy dĩ nhiên liền dễ dàng hơn. Nếu ai biết ý nghĩ của hắn, khẳng định sẽ mắng to hắn xa xỉ. Dạng này vật liệu gỗ vậy tuyệt đối cũng là chí bảo a. Hoặc là để mà tu luyện, hoặc là có thể luyện đan, người thế mà dùng để nấu đồ ăn, đáng xấu hổ lãng phí. Lại là một hồi, khối này thịt hung thú rốt cục hoàn toàn nướng chín, đem thịt lưu lại, người có thể lan. Một thanh âm vang lên, lạnh nhạt cực kỳ. Thạch Hạo quay đầu nhìn lại, a, đây chẳng phải là trước đó cùng Diệp Huyền Bạch cuối cùng tranh đoạt đội trưởng vị trí người trẻ tuổi lạnh nhạt kia sao? Thạch Hạo lắc đầu, chuyện không thể nào, muốn từ ăn hàng trong tay đoạt ăn. Cái này đương nhiên không thể nào, ta đã nói với ngươi, đây đã là nể mặt ngươi, không cần không biết tốt xấu. Người trẻ tuổi lạnh nhạt xâm nhiên nói ra, Thạch Hạo mỉm cười, trước đó hắn chỉ là lấy linh hồn trùng kích ảnh hưởng tới một chút gia hỏa này. Hiện tại, hắn muốn bị đánh rồi. Tới, hắn ngoác ngoác ngón tay, không biết mùi vị, người trẻ tuổi lạnh nhạt cười lạnh, lập tức hướng về Thạch Hạo giết tới. Xác thực lại nói, hắn là hướng về phía khối kia thịt nướng đi. Thạch Hạo tiện tay vung lên, bành, người trẻ tuổi lạnh nhạt liền bị đánh bay, thân thể nặng nề mà đụng phải trên một khối nham thạch, thậm chí đem nham thạch đều là đâm đến vỡ nát, sau đó mới gảy trở về, ném xuống đất, thổ huyết mấy ngụm đằng sau, ngất đi. A, Thạch Hạo kinh ngạc, hắn nhìn thấy tảng đá kia vỡ nát đằng sau, thế mà hiện ra một khối to bằng đầu nắm tay tinh thể. Cổ hồn tinh, mẹ nó, thế mà giấu ở chỗ nào? Nếu không phải người trẻ tuổi lạnh nhạt kia đột nhiên giết ra đến, bị Thạch Hạo đánh bay, vừa lúc đâm vào trên tảng đá kia, quỷ mới có thể tìm được a. Trại huấn luyện này có phải hay không cố ý không muốn để cho bọn hắn đạt được khối này cổ hồn tinh? A, Thạch Hạo đi qua, đem khối tinh thể kia nhặt lên. Hắn chưa từng gặp qua cổ hồn tinh, cũng không thể khẳng định đây chính là hắn thứ muốn tìm. Nhưng vào tay trong nháy mắt, hắn lập tức phát hiện, trong thứ này ẩn chứa vô cùng kinh người năng lượng, dù là không phải cổ hồn tinh, cũng là khó được đồ tốt. Hiu, một bóng người lập tức bay xẹt tới. Tăng Ích Niên, hắn có chút kinh ngạc nhìn xem Thạch Hạo, bởi vì hắn biết, người nằm trên mặt đất, bị oanh ngất đi này, thế nhưng là có thể cùng Diệp Huyền Bạch tranh đoạt đội trưởng vị trí. Theo nói thực lực cũng nên ở trong trại huấn luyện số 1 số 2. Thế nhưng là, người này lại bị trọng thương. Người trẻ tuổi này rất điệu thấp nha. Trước đó thậm chí đều không có tham dự đội trưởng chi tranh. Nhiệm vụ kết thúc, Tăng Ích Niên lớn tiếng nói. Thanh âm oanh minh, quanh quẩn tại trong dãy núi rộng lớn này. Tất cả mọi người lập tức trở về về. Trong nửa ngày chưa có trở lại doanh địa. Trực tiếp đào thải, hắn nhìn Thạch Hạo một chút, một tay lấy người trẻ tuổi lạnh nhạt xách lên. Người này đã mất đi năng lực hành động, chỉ có thể do hắn mang về, nếu không khẳng định chỉ có một con đường chết. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, vừa ăn thịt nướng, một bên quay lại, trên đường, đám người dần dần tụ hợp. Nhiệm vụ kết thúc, nói rõ có người tìm được cổ hồn tinh. Có người phỏng đoán nói, móa, trước 3 ngày ta một mực tại trốn tránh hung thú, căn bản không có thời gian tìm kiếm, là người mạnh kia, dưới tình huống như vậy còn phải tay. Tất cả mọi người là tràn đầy đồng cảm, tại Ngọc Tiên cấp hung thú truy sát dưới, bọn hắn liền chỉ có chạy trốn cùng trốn đi phần, cũng không có 2 ngày nữa, thế mà liền có người thành công lấy được cổ hồn tinh. Cái này khiến bọn hắn đều là hiếu kỳ thêm không thể tưởng tượng nổi. Là ai? Bọn hắn ánh mắt đảo qua. Đầu tiên là ngừng ở trên người Diệp Huyền Bạch. Đây là trước mắt trong đội ngũ người mạnh nhất. Tự nhiên là nàng có hy vọng nhất đắc thủ. Diệp Huyền Bạch lại là lắc đầu. Nàng cũng hy vọng người kia là chính mình. Đáng tiếc không phải, không phải Diệp Huyền Bạch. Đám người lại tìm kiếm. Tại trên mặt của mỗi người xẹt qua, trải qua Thạch Hạo chính là thời điểm, đám người lại là cùng nhau lắc đầu. Gia hỏa này thế mà còn có tâm tình ăn thịt. Ngươi cho rằng nơi này là nghỉ phép doanh sao? Loại người này, khẳng định là nhóm đầu tiên bị đào thải. Căn bản lười nhác biết tên của hắn cùng lai lịch. Người trước đó cùng đội trưởng cạnh tranh không tại. Chẳng lẽ là hắn đắc thủ? Khẳng định là hắn, có đầy đủ thực lực, hiện tại người không tài, nói rõ bị huấn luyện viên mang về, đám người chắp vá ra, chân tướng, đều là đối với người trẻ tuổi lạnh nhạt kia không ngừng hâm mộ. Thạch Hạo còn tại ăn thịt, nghe vậy không khỏi hơi có chút ngẩn người, các ngươi liên tưởng năng lực, thật đúng là cường đại a. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.